Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 535 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh một câu chuyện do chính người bác của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Thì đây là câu chuyện mà bác đã trải qua cách đây cũng khá lâu, vào lúc mà bác còn trẻ. Thì bác kể rằng là hồi đó bác có nhận giữ vườn cho người ta các bạn. Là ban ngày là làm vườn, tại vì cái vườn này khá lớn, có nhiều cây ăn trái cho nên nó là bác phải chăm sóc cái vườn cây này. Và bác có dựng một cái chòi ở trong cái phần đất phía trước á, là để ngủ lại. Ban ngày thì làm vườn, ban đêm á, thì có thể là ngủ lại cái chòi đó, không có về nhà các bạn. Thì trong cái khoảng thời gian đầu khoảng chừng vài tháng á, thì bác làm việc tại đây hoàn toàn bình thường, không hề thấy gì cả. Nhưng mà sau khoảng vài tháng á, thì lúc đó là có một hôm bác đang nằm trong chòi ban đêm nha. Tự nhiên bác nghe tiếng bịch, bịch, bịch. Mà khi mà nghe như vậy á, mà nghe liên tục các bạn, nghe y như là tiếng dừa mà nó rụng vậy đó. Mà nghe hoài cho nên đó là bác quyết định bác đi ra ngoài để mà nhìn xem sao. Nhưng khi mà bước ra dòm xung quanh giáo giác thì hoàn toàn không có trái dừa nào rụng hết. Cho nên đó là bác nghĩ rằng mình nghe lầm, đi vào trong chòi để mà ngủ tiếp. Thì qua những ngày sau cũng vậy các bạn, thì hôm đó lại tiếp tục nghe hoài, kỳ này bác tức quá. Cho nên đó là bác cũng bước ra bắt dòm. Và cái lúc mà bác bước ra bắt dòm á, thì từ cái chỗ mà nghe cái tiếng bịch bịch nó phát lại á, thì bác đã nhìn thấy có một con vịt các bạn. Nhưng mà cái con vịt này á, là nó không phải như là những cái con vịt bình thường, như là chúng ta nhìn thấy nó bự bê lớn vậy đâu. Mà nó rất là to, nó to y như là một cái con người của mình vậy các bạn. Và khi mà cái con vịt đó nó nhìn thấy bác á, là nó đã nhảy xuống cái ao kế bên đó các bạn. Thì lúc đó là nó nhảy xuống xong nó mất tiêu luôn, hoàn toàn không nghe tiếng quẩy đạp nước gì cả. Thì lúc này bác đã biết rằng á, là mình đã bị ma trêu rồi, cho nên nó là bác lẳng lặng bác đi vô trong chòi nằm ngủ tiếp. Thì những cái ngày sau á, có bữa đó thì bác nghe tiếng ru con của một người đàn bà mà nó vọng từ trên cây dừa nó vọng xuống, hoặc là có bữa nghe tiếng gió nó thổi á, mà trong lẫn cái tiếng gió đó có tiếng cười hoặc là tiếng khóc. Thì bác biết rằng á, là mình đã bị ma trêu ghẹo, mà bác cũng không có sợ lắm đâu, tại vì á, là cũng không có trực tiếp nhìn thấy cái gì mà kinh dị lắm. Cho nên nó là khi mà nghe những cái tiếng động như vậy thì bác chỉ khấn vái trong bụng và sau đó thì bác niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Thì đó, khi mà xảy ra những chuyện đó thì chỉ là như vậy thôi. Nhưng có một hôm đó thì bác đi tới cuối đất để mà bác làm cỏ các bạn, tại vì cái mảnh đất này khá lớn mà cây có nhiều tùm xum xuê dữ lắm. Và trong phần cuối đất á, thì có những ngôi mộ, có mộ á, là của người chủ đất, nhưng mà có những cái ngôi mộ á, thì không có ai, không có biết ai là chủ, giống như là vô danh từ nào giờ nằm đó, và người chủ đất cũng không biết những ngôi mộ đó là có từ hồi nào luôn các bạn. Thì khi mà bác xuống đây bác làm, lúc đó là vào giữa trưa luôn nha. Tự nhiên đang làm á, là làm gần một cái ngôi mộ mà bác nhìn vô là bác biết đó là ngôi mộ của người Hoa liền luôn, người Hoa, người Tàu á. Thì lúc đó tự nhiên đang làm bác bị giật mình, bởi khi mà mình đang làm vô tình dòm qua gần ngôi mộ kế bên là bác thấy có một người con gái. Mà khi mà nhìn cái người con gái này á, là bác giật mình thất kinh tá quả liền, tại vì cái người này nhìn ghê lắm các bạn. Đầu tóc á, thì bù xù, mà mặc một cái bộ đồ màu trắng nha, cái mặt á, thì trắng xác, mà con mắt á, thì trợn trắng lên vậy nè, thì nhìn rất là ghê. Cho nên nó là khi mà bác nhìn là bác biết ma liền. mà đâu có ai mà con gái mà đi vô đất người ta mà cái chỗ này nó vắng vẻ dữ lắm, thì ai mà con gái mà đi vô đó đứng thì bác biết là ma, thành ra là bác thất kinh á, là liền đứng dậy để mà bỏ chạy. Mà khi mà đang chạy định rằng á là sẽ chạy về chòi đó, nhưng khi đang chạy á là bác đã bị vấp một cái cành cây và đã té các bạn. Thì khi mà té đó, bác nói rằng cái lúc mà bác té nha, chưa kịp định thần lại gì hết trơn, đang lờm cờm bò dậy vậy đó, thì tự nhiên có một cái lực kéo cái vai của bác mà nó kéo rất là mạnh. Nó kéo xong rồi bác bị quay qua vậy nè, các bạn tưởng tượng giống như là mà mình đang rượt ai vậy đó, mà khi mà người đó té xuống mà mình có thù có hằn gì với người đó dữ lắm thì người ta té xuống cái mình mới nắm cái vai người ta, mình kéo giật lại và mình giã vô mặt người ta một cái bớt, các bạn tưởng tượng vậy đi. Thì bác này bị y chang vậy, như vậy đó. Bác nói rằng là cái lúc mà bác té xuống nha, đang lồm cồm bò dậy, tự nhiên có một cái lực rất mạnh nó kéo cái vai, giật cái vai của bác lại và nó giã vô mặt bác một cái bớt thiệt là mạnh. Nhưng mà lúc đó thì bác hoàn toàn không nhìn thấy ai cả. Trời ơi, lúc đó bác sợ hãi quá rồi, bị tát rất là đau nhưng mà vẫn cố gắng để mà bỏ chạy. Khi mà chạy vô trong chòi rồi á các bạn thì sợ dữ lắm, ngồi đó định thần lại một hồi rồi đó thì bác mới lấy cái kiếng mà của hồi xưa người ta hay coi á, thì bác lấy ra bác xem, các bạn biết hả, là trên cái gương mặt của bác á là in 5 cái dấu tay luôn, nó đỏ nó tím lên như vậy. Thì lúc đó bác rất là sợ và không có dám đi ra phía sau cuối đất đó nữa, mà cũng không có dám đi qua nhà của người chủ đất để mà kể lại nữa. Thì chiều hôm đó là bác cứ quẩn quanh phía trên trước và cũng nấu nướng rồi ngủ lại. Thì cái lúc ngủ bác cũng sợ lắm nhưng mà bây giờ phải cố gắng tại vì cái công việc làm rồi. Thì bác cũng cố dỗ mình vào trong giấc ngủ, tự nhiên bác nằm mơ. Và trong giấc mơ á, là bác thấy có rất là nhiều người mặc đồ đen nha các bạn, mà những người này hình thù kỳ lạ. Có nam, có nữ, có luôn con nít luôn. Thì lúc đó hả là những người này kéo lại đứng ngay chỗ mà bác đang nằm á, kéo nắm áo, giật áo, và những người này gương mặt của họ rất là hung dữ. Họ nói rằng á, là tại sao mày á là trong phần đất của tụi tao mà mày dám vô đây mày ở là sao, mày đi có đi không, mày có cút hay không. Và những người này họ đuổi bác mà kéo quá cho nên bác giật mình thức dậy. Mà cái lúc giật mình á thì bác cảm thấy mình may mắn là tại vì mình trải qua trong mơ chứ không phải là ở ngoài đời thật. Nhưng lúc này cái đầu của bác cũng rất đau các bạn, đau quá, bác ôm qua lăn lại vậy nè. Trời ơi, sao tự nhiên mình nhức đầu quá vậy nè, trời ơi, sao kỳ cục quá vậy nè. Thì cái lúc mà đang ôm đầu như vậy á là bắt đầu ngoài trời nổi gió lên. Các bạn tưởng tượng trong cái cảnh tượng giữa đêm như vậy mà giữa một cái khu vườn không hề có đèn đuốc gì hết, rồi hả là không có người, chỉ là những cái cây tùm, tự nhiên tiếng gió nó thổi rất là mạnh, nó tạo ra những cái tiếng xào xạc rồi tiếng hú lên. Xong rồi sau những cái tiếng hú của gió đó đó, tự nhiên bác nghe tiếng khóc, mà tiếng khóc này nó lẫn hòa vô trong gió, nó tạo ra một cái âm thanh kinh dị lắm. Mà bác nằm bác vừa ôm đầu, nó nhức đầu quá nhưng mà cái lỗ tai của bác vẫn nghe tiếng khóc. Bác coi như là khi mà nghe cái tiếng khóc đó là bác quên rằng mình đang nhức đầu luôn, tại vì nó kinh dị, nó ghê quá. Mà từ từ nó lại lớn dần dần dần, bắt đầu á là có tiếng động ngay chỗ cái cửa chòi. Mà do là cái chòi hồi xưa cho nên đó là người ta chỉ làm cái cửa bằng một cái tấm ván thôi các bạn, và tự nhiên bác cảm thấy trời ơi, sao mà tiếng khóc nó lại đến gần ngay chỗ cái cửa chòi đó. Thành ra là bác dòm ra, bác dòm ra thì tự nhiên bác thấy cái tấm ván dở lên các bạn, và có một người đàn bà bước vào. Mà khi mà bác nhìn cái người đàn bà này, bác hoảng hồn khiếp vía, tại vì người đàn bà này hình thù kỳ dị mà gọi là rất là ghê nha. Đầu tóc của bà dài thiệt là dài, con mắt thì đỏ lồm, cái lưỡi thì lè dài ra, mà bà không có mặc áo các bạn, và cái phần ngực của bà rất là to, nó to mà nó dài, theo dân gian người ta nói rằng đó là những con ma vú dài đó. Thì khi mà bà bước, bà dở cái dáng bà bước vô trong cửa nha, bác nhìn thấy bà, bác biết rồi, biết là ma rồi, chết rồi, kỳ này là mình nhìn thấy tận mắt chứ không phải là mơ nữa, tại vì mới vừa trải qua giấc mơ đang đau đầu rồi tự nhiên nghe tiếng gió rồi nghe tiếng khóc thúc thích, càng lúc càng gần hơn. Bây giờ nhìn thấy bà này bước vô cái chỗ mình Xong rồi cái chòi này á thì nó không có lớn đâu các bạn, cho nên nó là bác đã dự định rằng chết rồi, ma nó bước vô mình lấy cái dao mình chụp con dao trước cái đã, nhưng bác đã không kịp. Cái bà này hả là từ ngoài cửa bà làm bà xà vô một cái nha, bà đè ập lên trên người của bác, nó nặng chịu không nổi, và cái phần ngực của bà nó dài thòn các bạn, cho nên nó là cái phần ngực này ép lên trên cái mặt của bác á, khiến cho bác không thể nào thở được. Sau một hồi dùng dãy không thể nào dùng dãy được, bị bà này đè mà, cho nên nó là bác đã cố gắng, lúc này không biết phải làm sao thì tự nhiên mới nhớ lại rằng bây giờ mình phải tịnh tâm để mà mình niệm Phật thôi, chỉ có cái hả là như vậy thì mới có thể giúp được mình lúc này. Bác đã cố gắng nhắm mắt lại và tịnh tâm niệm Phật các bạn. Thì sau mấy lần niệm Phật á, thì từ từ cơ thể của bác đã không còn nặng nữa. Mới nãy nó rất là nặng, khiến cho không thở được luôn, nhưng từ từ bác đã thở dần dần được. Và sau đó bác mở mắt ra thì không thấy cái người đàn bà đó đâu nữa. Cái cảnh tượng nó kinh dị lắm, cho tới tận bây giờ bác vẫn còn nhớ rất là rõ. Bác nói rằng cái lúc đó bác thức cho tới sáng luôn, cho tới sáng hôm sau đi qua bên nhà của ông chủ đất á, kể lại cho ông nghe và xin nghỉ. Nghỉ về nhà hả là bác đã bệnh trong suốt 10 ngày, bệnh rất là nặng luôn. Và từ đó về sau không dám bén mảng vô phần đất này nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam do bác của bạn kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này ai nói không tin chứ riêng Thi thì tin á. Tại vì á, là trong dân gian mình hồi xưa á, là có những cái con ma vú dài kinh dị lắm các bạn, mà cũng hài hước nữa. Thi đã từng kể cho các bạn nghe khi mà ông cố của Thi ông đi đánh bài á, ông gặp cái con ma vú dài sặc sỡ vô mặt ông, kêu ông bú đi á. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là cũng của một bạn nam. Bạn nam này đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Bạn kể rằng á, là chuyện này do mẹ của bạn kể lại. Thì chuyện này xảy ra cách đây cũng vài năm gần đây thôi. Quê của bạn này là ở Long Xuyên. Thì phía sau nhà ba mẹ của bạn á, là nhà của một cái đôi vợ chồng. Mà đôi vợ chồng này á, thì thuê cái nhà này chứ không phải là nhà họ nha. Là họ thuê lại để mà mở ra một cái tiệm buôn bán sửa chữa điện thoại di động các bạn. Thì khi mà hai chồng này thuê cái căn nhà này á, ở trong cái thời gian đầu cũng bình thường, không có gì. Mà nếu mà bạn nào mà ở quê á, thì chắc chắn sẽ biết những cái lỗ bông gió hồi xưa người ta cất nhà đó, thì người ta hay chừa những cái lỗ bông gió để mà cho thoáng khí á, các bạn, để gió nó có thổi lò nó có thể là thổi vô. Và những cái lỗ bông gió này thường á, là ở ngoài nó xây cụp xuống để nước mưa không có tạt vào. Thì những cái lỗ bông gió các bạn biết rồi, nó rất là nhỏ, nó mình muốn thò tay vào cũng khó. Nhưng mà những cái lỗ bông gió này á lại là cái chỗ mà để cho bọn trộm hành nghề. Thì bạn kể rằng á là cái đôi vợ chồng này á là do buôn bán sửa chữa điện thoại mà, cho nên nó là hay để những, thí dụ như ngay cái bàn như vậy đi, thì hay để những cái điện thoại trên bàn và trên á là những cái lỗ bông gió. Thì hôm đó là hai chồng đang ngủ, tự nhiên anh chồng anh đang ngủ rất là say, anh nghe một cái tiếng kêu mình, mà cái tiếng vừa kêu mà vừa đánh vô vai ảnh, kêu dậy dậy đi dậy đi. Mà cái lúc đang ngủ tự nhiên nghe tiếng kêu thì ảnh cũng mở mắt ra, mà chưa có, giống như là mình đang ngủ mình mở mắt ra chưa có nhìn thấy kịp gì cả, thì ảnh mở mắt ra, ảnh dụi mắt nhìn, ảnh hỏi gì vậy, gì vậy, ai kêu vậy. Thì lúc này nha lại cái giọng nói đó nữa kêu rằng dậy dậy đi, nhìn kìa nhìn kìa. Thì khi mà nghe cái tiếng kêu nhìn kìa đó thì anh này mới mở mắt ra và anh nhìn theo cái người mà kêu ảnh, nghe cái giọng nói kêu đâu thì mình nhìn đó. Thì anh thấy rõ ràng là cái cọng dây câu á các bạn, là nó thò từ ở ngoài cái lỗ bông gió mà nó thò vô và nó đang móc cái điện thoại. Các bạn tưởng tượng cái điện thoại đang lủng lẳng vậy nè, là cái bọn trộm này nó thò vô để mà nó móc cái điện thoại ra các bạn, đang ấy lên rồi nó lên cái lỗ bông gió đó, nó sẽ ấy cái tay nó rút cái điện thoại ra. Thì lúc này người chồng này nhìn thấy rõ ràng cái điện thoại đang lủng lẳng thì ảnh mới vực ngồi dậy, mất của mà, cho nên ảnh lại ảnh chụp cái điện thoại liền và ảnh kéo cái cần câu, ảnh kéo cái dây câu, ảnh kéo xuống dưới chởm chởm, ảnh la lên. Khi mà lúc mà ảnh la lên á, người vợ của anh đang ngủ kế bên cũng lơm còm bò dậy, ủa cái gì vậy trời ơi gì á, giống như là đang ngủ mà tự nhiên nghe tiếng trộm trộm, cho nên cô này cũng giật mình luôn. Thì cái lúc mà cô vợ ngồi dậy rồi, trộm thì nó đã chạy rồi, đã là lấy lại được cái điện thoại mà còn thêm cái cọng dây câu nữa các bạn. Thì lúc đó anh chồng mới quay lại hỏi, ủa em bữa mới nãy á, em kêu anh hả, em kêu anh dậy đó hả em? Thì người vợ nói không, gì á, trời gì em đang ngủ tự nhiên nghe anh kêu trộm trộm trộm chứ em đâu kêu anh dậy đâu. Thì sau đó hai vợ chồng cũng hơi sợ, ủa cái gì vậy trời. Công nhận rằng á, là cái tiếng kêu đó đã giúp đỡ mình để cho mình không mất của, mà tự nhiên bây giờ tự nhiên mình nghĩ là cũng dỗ dai mình rồi kêu mình, còn kêu mình nhìn kìa nữa, thì cũng hơi ớn ớn các bạn ha. Thì sau cái đêm đó đó là cái cô vợ này đã qua kể cho mẹ của bạn nghe. Thì lúc đó mẹ của bạn nghe xong, mẹ bạn nói rằng á, là à chắc là tụi bay được ông Năm giúp đó. Thì mẹ mới kể ông nhà đó hồi xưa là của ông Năm, mà do là con cái ổng làm ăn xa các bạn, thì lúc đầu chỉ có một mình ổng ở mà ổng bị bệnh già ổng chết. Rồi khi mà con cái về nó làm ma chay xong, nó chôn cất ổng xong, thì nó cho thuê cái căn nhà này lại và cũng đi lại cái chỗ mà nó làm, nó đâu ở trong nhà này đâu. Thì lúc đó là hai vợ chồng này thuê lại, thì mẹ bạn mới nói rằng chắc là ông Năm giúp đỡ tụi bay đó, ổng hiền lắm chứ ổng không có hại ai đâu, đừng có sợ. Thì lúc này người vợ mới nhớ lại, người vợ mới nói rằng trời hèn chi, bây giờ con kể cho dì nghe thì con mới nhớ là chồng con với con á, là nhiều khi á hả, là ông xã con nhiều khi ngồi mà sửa điện thoại mà khuya, các bạn khách mà lò đòi lấy gấp quá thì người chồng này phải làm khuya. Thì đang ngồi sửa vậy đó là lâu lâu cứ có cảm giác giống như nó lạnh ở phía sau gáy, nó lạnh mà cái cảm giác nó kỳ lạ, hơi sợ sợ, hơi rần rợn. Còn riêng người vợ đó thì nói rằng đó là nhiều khi nấu cơm á thì cơm với đồ ăn á thì không sao, không có hư, nhưng mà nhiều khi mua hủ tiếu hay bánh bún mì bánh canh đồ này nọ kia thì mới để một chút xíu là thiêu. Thì lúc đó là mẹ bạn nói trời đúng rồi, hồi đó ổng còn sống là ổng ít ăn cơm lắm, ổng thích ăn cơm mà ổng chỉ ăn hủ tiếu bánh rồi mì đồ này nọ kia thôi, thôi ổng tốt lắm, ổng không hại tụi bay đâu, tụi bay lâu lâu mua cho ổng tô hủ tiếu tô bánh canh tô phở cúng ổng đi không sao đâu. Thì lúc đó từ đó về sau nha, là cái cô vợ này hầu như ngày nào cũng vậy các bạn, là đều mua, có lúc thì mua hủ tiếu, có lúc thì mua bánh canh, có lúc thì mua phở để mà cúng cho ông Năm. Thì cũng từ đó, từ khi mà người vợ này siêng năng cúng và hai vợ chồng này làm việc cũng có tâm với lắm, buôn bán có tâm, cho nên càng lúc càng ăn nên làm ra và cuối cùng đã mua được nhà và trả cái ngôi nhà này lại. Thì chắc chắn là có sự phù hộ của ông Năm rồi các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về trong nhóm, đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của chúng ta. Các bạn thấy không, ma đó thì cũng có ma hiền ma dữ mà cũng có ma hại mình, nhưng vẫn có những vong linh người ta giúp đỡ cho mình. Thì thành ra không phải cứ ma là các bạn sợ đâu nha, có nhiều người đáng sợ hơn ma nữa. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, là hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Thì bạn kể rằng á, là khi mà bạn đi du học qua Nhật á, thì lúc đó là do là cũng không có điều kiện nhiều đó các bạn, cho nên á, là bạn có thuê một cái căn phòng, mà cái căn phòng này, cái nhà này á, là dạng giống như người ta cũng làm phòng cho thuê á, là lúc đầu á, thì bạn thuê ở dưới đất trước và hai tầng trên á, là cũng có người ở, còn bên nhà bên đây á, thì nhà hàng xóm không nói gì rồi. Và trong cái thời gian đầu bạn ở trong cái nhà này á, trong phòng này chật chội lắm các bạn, nhiều khi á, đi học nè rồi đi làm về tối ngủ mệt mỏi dữ lắm, thành ra là cũng ít nói chuyện với ai hết. Cho nên đó là trong thời gian đầu thì bạn cũng chưa có quen biết được nhiều người ở tại cái khu vực mà mình ở đâu. Thì khoảng một thời gian sau, hôm đó đó thì bạn đi học xong đi làm về rất là mệt, cho nên đó là khi mà về đó là bạn cũng không có kịp tắm rửa thay đồ. Bạn vô hôm đó không hiểu sao mệt quá, thành ra hả là bạn đã cố gắng hả là thôi lên giường nằm nghỉ luôn, ngủ luôn rồi sáng mai mình vệ sinh sao. Thì khi mà đang ngủ tự nhiên bạn nghe một cái rầm, một cái rầm thật sự lớn. Thì bạn nghe bạn bàng hoàng, bạn giật mình thức dậy, bạn nói ủa cái gì rớt vậy ta, cái gì rơi, cái gì rớt vậy ta. Bạn mở đèn, bật đèn lên nhìn giáo giác trong trong phòng á, thì hoàn toàn cái nào cái nấy là ở vị trí cũ hết, hoàn toàn đâu có cái gì rơi vừa rớt vỡ đâu. Thì bạn nghĩ rằng chắc là cái người thuê ở trên đầu của mình cho nên bạn lại tiếp tục bạn tắt đèn để mà tiếp tục ngủ tiếp. Thì cái lúc này á là tắt đèn tiếp tục ngủ tiếp nha, nhưng mà do là mới nãy bị giật mình cho nên lần này bạn cũng khó dỗ mình vào trong giấc ngủ liền lắm. Bạn đang nằm cố gắng để mà ngủ tiếp thì lại tiếp tục nghe một cái rầm một cái. Mà khi mà nghe một cái rầm một cái là bạn giật mình, tại vì lúc này không hề ngủ, đang thức mà, giống như là đang dỗ mình vào trong giấc ngủ, mà lại nha một cái rầm cái nữa là bạn giật mình liền, ngồi bật dậy mở đèn liền. Mà cái tiếng rầm này nó rất là gần chứ không phải là xa. Thí dụ như nếu mà ở trên lầu người ta có đánh rơi đồ đi mà mình nghe cái rầm thì mình chỉ nghe phần ở trên đó thôi, đằng này giống như là kế cạnh bên mình vậy đó. Thì bạn cảm thấy ủa sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên cái tiếng rầm 2 lần như vậy. Rồi thì nhìn đi nhìn lại không thấy gì hết, cho nên bạn lại tiếp tục bạn tắt đèn cố gắng ngủ tiếp. Thì bắt đầu á là sáng hôm sau cái guồng quay của cái việc học hành, công việc của bạn lại tiếp tục cuốn bạn đi và bạn quên mất cái chuyện rầm rầm đó. Và khoảng chừng 1 tuần sau thì hôm đó nha, hôm đó là bạn cũng về tầm khoảng chừng hơn 10 giờ. Bạn nói rằng cái lúc mà em đi về á là do là bạn đi tàu điện ngầm các bạn, cho nên nó là cái đoạn từ tàu điện ngầm bạn về nhà là bạn đi bộ không à. Nhiều khi lâu lâu có bạn á thì ké bạn của mình về. Bạn đang đi bộ á, quẹo vào trong cái đường sắp vô cái chỗ bạn ở á, tự nhiên bạn thấy từ giống như là từ cái chỗ bạn đứng mà ngay cái chỗ cái phòng của bạn ở là nó nằm ở dưới cái đất chứ không phải trên lầu nha. Thì ngay chỗ đó tầm khoảng chừng hơn 30 mét, gần 50 mét, chưa tới 50 mét đâu, bạn thấy có một bóng đen. Cái bóng đen này bạn thấy rõ ràng nó rớt từ ở trên rớt xuống. Mà cái bóng đen này nó to như là cái người. Khi mà bạn nhìn thấy cái bóng đen này bạn hết hồn, bạn nói trời ơi trời, cái gì, ai ai, giống như là bạn tưởng tượng như là có người rơi từ trên lầu rơi xuống các bạn. Thì lúc đó bạn hú hồn, bạn tưởng rằng trời ơi, không lẽ ai mà ở trên lầu nhà mình á là họ rớt xuống hoặc là họ tự vẫn. Cho nên nó là bạn chạy lại, thì khi mà bạn chạy lại hoàn toàn thấy gì hết, hoàn toàn thấy gì hết, và dòm lên thì người ta cũng mở đèn trong phòng, hoàn toàn không ai bước ra gì hết. Thành ra bạn mới suy nghĩ, bạn ủa cái gì vậy ta, không lẽ là mình nhìn lầm sao ta. Nhưng mà rõ ràng mình thấy có một cái bóng đen rớt từ trên lầu rớt xuống mà ta. Thì bắt đầu bạn lại tiếp tục vô trong phòng cũng nghĩ ngợi, nhưng mà bạn nghĩ hay là chắc là do mình stress, mình mệt quá cho nên nó là mình thấy mình nhìn lầm vậy thôi. Thì xong cái chuyện đó là 2 lần các bạn ha. Tới cái lần thứ ba thì hôm đó lại tiếp tục đi làm về, đi học đi làm về trễ nữa. Kỳ này vô phòng rồi, vô phòng rồi, nhưng kỳ này là đang ngồi ăn mì, là có nghĩa là đang thức trong nhà đang mở đèn luôn, đang ấy như vậy đó, đang ngồi trong nhà đang ăn vậy đó, lại tiếp tục nghe một cái rầm mà lần này lớn dữ lắm. Cho nên bạn giật mình, bạn hết hồn, và cái tiếng này nó phát ra từ, bây giờ bạn biết rồi là nó ở ngoài, ví dụ như cái căn phòng bạn ở trong phòng đi thì cái tiếng phát ra ở ngoài đây, có nghĩa là ngoài đường. Thì thành ra là bạn ngồi bạn bật dậy liền, bạn mở cửa ra để bạn xem cái gì rớt xuống. Nhiều khi người ta làm cái gì rớt đồ xuống nhưng khi mở ra hoàn toàn có gì hết, hoàn toàn có gì hết. Và lúc đó nha bạn cảm thấy ủa sao kỳ vậy ta. Cái lần này là lần thứ ba rồi đó, hai cái lần đầu mình nghe tiếng rầm, hai cái lần đầu mình nghe tiếng rầm, còn cái lần mình nhìn thấy cái bóng đen rớt xuống ngay cái phòng của bạn là Thi không nói nha, mà cái tiếng rầm này là cái tiếng rầm thứ ba rồi. Thì bạn lại vô phòng, bạn suy nghĩ bóng nó cái gì vậy trời, cái gì vậy. Thì bắt đầu lại bỏ qua tiếp, cũng chả hỏi ai, cũng ít nói chuyện với ai đó. Xong rồi lại ngủ. Thì tầm khoảng chừng hơn nửa tháng sau, lúc đó đang nằm, đang nằm đang ngủ vậy đó, đang nửa đêm vậy đó, tự nhiên cảm thấy nhột cái phần cái bàn chân của mình đó. Bạn cảm giác rằng đó là, các bạn tưởng tượng nha, y như là ai mà có cái móng tay thiệt là dài mà gãi vô trong cái phần lòng bàn chân của mình đang ngủ. Các bạn tưởng tượng lấy chân lên gãi đi, thì lấy lên đi gãi, lấy cảm giác gãi tiếp, là bạn nói rằng bạn nhột khó chịu vô cùng. Mở đèn lên hoàn toàn bình thường, lấy cái chân lên bạn nghĩ rằng ủa không lẽ cái chân mình bị nấm ở trời mang dài riết bây giờ nó bị ngứa thành ra là mới khó chịu như vậy. Thành ra bạn lấy cái dầu bạn xức vô bằng lòng bàn chân á để cho nó đỡ ngứa hơn chút, lại tiếp tục tắt đèn ngủ tiếp. Thì một hồi sau lại tiếp tục cảm giác như là ai gãi vô tiếp tục, các bạn nó ngứa quá, mở mắt ra bật đèn lên. Kỳ này bạn đã thấy rõ ràng có một cô gái ngồi ngay ở dưới bàn chân của mình đang ngồi cười, vừa gãi mà vừa cười mà nhìn bạn nham nhở vậy. Trời lúc đó bạn la, Bạn la coi như là bạn nói hả? Lúc đó là không cần biết gì hết, em la đến nỗi mà ở trên lầu ha, chạy xuống hỏi đập cửa em cái gì vậy, gì vậy, tưởng rằng bạn bị bệnh gì không. Bạn chạy ra bạn khóc quá trời, nói rằng trời em thấy vậy đó, em thấy vậy đó. Thì lúc đó ha, là cái anh ở trên lầu á, anh nói rằng là thôi em bình tĩnh lại đi, chắc là em nằm mơ thôi. Bạn nói không, nhất quyết em không nằm mơ, tại vì cái chân của em, cái cảm giác nó thật dữ lắm. Và em đã thức một lần trước rồi, rồi hả, lần thứ hai là nó gãi xong rồi hả, em mở đèn lên là nó đang ngồi dưới mà nó nhìn, mà cô nhìn em cái gương mặt cười mà không có gì đáng sợ, gọi là không có gì đáng sợ nhiều đâu. Nhưng mà các bạn tưởng tượng trong phòng mình nửa đêm nửa hôm tự nhiên ngồi ngay đó gãi, mà khi mà mọi người xuống đập cửa là cổ đã không còn ở đó nữa. Cho nên là cuối cùng á, là bạn nói rằng á, là không, em nhất quyết là không nằm mơ. Thì mọi người á, là cái chị trên lầu kêu bạn lên ngủ đêm đó đỡ với chị đó. Xong qua mấy ngày sau á, là bạn cũng có đi tìm hiểu, thì bạn biết rằng á, là cái cô gái đó đó rất là lâu rồi các bạn, là cái cô này do là cái áp lực á, áp lực á, là học hành đi làm sao mình không biết mà đã nhảy lầu tự vẫn. Và rất là nhiều người ở trong cái phòng của bạn đã nghe cái tiếng rầm rầm đó, là mỗi ngày cổ đều nhảy các bạn. Cho nên cứ nghe cái tiếng rầm rầm đó là cứ hả, mỗi ngày như vậy là đã diễn đi diễn lại cái cảnh đó rất là nhiều lần. Thành ra ai mà ở cái phòng của bạn là đều nghe tiếng rầm rầm rầm nửa đêm như vậy. Thì sau khi nghe chuyện đó xong á, là bạn đã cúng cho cô này xong rồi, bạn cũng tìm chỗ khác để mà bạn dọn đi luôn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nữ hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nhật đã gửi về cho Thi. Bạn không thể nào quên được một gương mặt nham nhở ngồi gãi cái lòng bàn chân của mình mà cười với mình nham nhở như vậy đâu các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 535. Hẹn với các bạn ở tập 536, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Các bạn thông cảm nha, Thi nghỉ từ bữa thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, nghỉ 5 ngày là do Thi đi chơi về, chắc là Thi ăn uống rồi xong Thi về Thi bị đau họng, rồi khi đau họng nó chuyển qua ho, cho nên ho quá Thi không có kể chuyện được. Thì thành ra là Thi đã nghỉ tới 5 ngày, hôm nay thứ bảy đúng không, kể lại thứ bảy chủ nhật á, là sẽ kể bù ha. Bắt đầu từ đây cho tới tuần sau Thi sẽ không nghỉ, cố gắng để mà không có nói nhiều, để mà kể chuyện cho mỗi ngày cho các bạn nghe nha. Các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Và những bạn nào mà sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày may mắn các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.